Cao thủ tu chân, chương 78, Tiếu Lâm của tập đoàn Thiên Lâm à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu biết là anh, cho dù đuổi hết khách ở đây đi thì nhất định phải để anh được chơi vui vẻ, chứ sao lại dám đắc tội với anh chứ? Anh Phong, đều là lỗi của thằng em này, em xin được chuộc tội với anh. Lục Tử Thiên vừa nói, liên tiếp tự tát vào mặt anh ta hai cái tát thật mạnh, sau đó lại rót đầy một cốc rượu mạnh đưa thẳng lên miệng một hơi uống cạn. Cốc rượu mạnh này vào đến trong bụng, chỉ cảm thấy dạ dày cồn cào, cổ họng nóng rát, nhưng anh ta vẫn nở nụ cười, chờ phản ứng của Viên Phong, anh ta biết tối nay anh ta thực sự đã đụng phải người không thể đắc tội. Viên Phong nheo hai mắt lại, nhìn Lục Tử Thiên đến mức khiến anh ta càng thêm sợ hãi, cho đến khi hai chân của Lục Tử Thiên run cầm cập gần như đã không thể chịu được áp lực nữa, anh ta mới nhếch miệng cười. Sao, biết tao là ai rồi còn nhúng tay vào chuyện của tao nữa không? Lục Tử Thiên nghe thấy liền lắc đầu lia lịa, mặt cười méo mó. Không dám, không dám, anh Phong muốn làm gì, thằng em này sao dám chậm trễ. Ồ, Viên Phong cười mà như không cười, chỉ vào bọn Tiếu Văn Nguyệt. Vậy tao muốn ba người bọn họ uống rượu với tao, mày còn muốn can thiệp không? Chuyện này, Lục Tử Thiên nhìn Cố Giai Lệ một cái, không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Giai Lệ, chỉ cảm thấy hổ thẹn và ê chề, nhưng anh ta vẫn lắc đầu, rồi lùi sang một bên. Anh ta thực sự thích Cố Giai Lệ, điều này là thật, nhưng thủ đoạn làm việc của Viên Phong thì anh ta càng rõ hơn ai hết, đó là một người có tâm địa thâm độc, làm gì không nghĩ đến hậu quả, còn một ông chủ quán ba còn con ngoài có chút tiền ra thì chẳng có ra thế nào cả như anh ta, Viên Phong muốn cho anh ta chết thì dễ như trở bàn tay. Không có người yêu này thì có thể tìm người khác, cho dù Cố Giai Lệ coi thường anh ta cũng không quan tâm, nhưng nếu làm cho Viên Phong tức giận thì anh ta e rằng không giữ nổi tính mạng mất. Ba người đẹp, có thể qua đây uống với tôi vài ly không? Lục Tử Thiên lùi sang bên cạnh Viên Phong liền nhìn thẳng tới, đôi mắt dâm dê mở to, nhìn ba cô gái từ trên xuống dưới. Lý Tinh Tinh đã sợ đến mức không nói nên lời, đối diện với nhân vật như Viên Phong, sự kiêu ngạo của cô ta đã không còn nữa. Tính cách Cố Giai Lệ rất kiên cường, nhưng lúc này tim cũng đập thình thịch, cô cắn nhẹ môi, cảm thấy hoang mang không biết nên làm gì. Chỉ có Tiếu Văn Nguyệt cô ta vẫn còn có thể miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Cô ta là con gái của Tiếu Lâm ở Lư Thành cũng là nhân vật có chút máu mặt, Viên Phong tuy dữ tợn nhưng suy cho cùng vẫn phải nể mặt Tiếu Lâm, sẽ không làm khó bọn họ. Chào anh Phong, hân hạnh được gặp anh, tôi là Tiếu Văn Nguyệt, bố tôi là Tiếu Lâm của tập đoàn Thiên Lâm, ly rượu này tôi xin được mời anh Phong. Tiếu Văn Nguyệt suy nghĩ nhanh nhảy, chỉ một câu đã nói rõ luôn thân phận của bản thân, đồng thời cũng nâng ly rượu lên chĩa về nghĩa Viên Phong sau đó uống một hơi hết sạch. Tiếu Lâm của tập đoàn Thiên Lâm à, trên gương mặt Viên Phong cuối cùng cũng xuất hiện chút suy tư cách trương.